Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424. Vẫn là công phu, năm 1998 Bắc Mỹ cuối năm lịch trình. Theo Simon, người tại châu Á lúc Halloween cũng đã bắt đầu. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ lại một bộ mới tác Unable 2 tại ngày 30 tháng 10 chiếu lên. Bộ thứ nhất tại năm 1996 Halloween sau khi thành công. Cái này một hệ liệt diễn sinh tục hoàn thành vốn theo $15 triệu tăng lên đến $25 triệu. Tiền phát đầu nhập cũng là $25 triệu. Mở họa màn ảnh số vì 3.103 khối. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 7.6 tình huống dưới. Unable 2 tuần đầu 7 ngày thu hoạch 3.762 vạn USD. Phần này thành tích kém xa bộ thứ nhất tuần đầu $47.36 triệu. Bất quá, Daenerys bên này, bao quát Simon, cũng còn tính toán hài lòng. Chủ yếu là năm nay Halloween lịch trình cạnh tranh so sánh kịch liệt. Trừ Unable 2, cùng thời kỳ còn có mặt khác 3 bộ bị các nhà ký thác kỳ vọng phim chiếu lên. Trung Hoa nạp thẳng thắn đẩy ra một bộ hao tổn của cải 60 triệu boom tấn. Mà lại 3 bộ người cạnh tranh phòng bán vé đều cũng không tệ lắm. Bên trong quyền, không có cách nào, vô luận như thế nào. Tuần đầu 3.762 vạn, vô địch phá vạn, căn cứ sau đó cuối tuần phòng bán vé xu thế. Unable 2 bản thổ phá 100 triệu dư sai. Dù là khẳng định không bằng bộ thứ nhất 1.5300 triệu bản thổ tổng phòng bán vé. Dự tính bản thổ phá 100 triệu. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng xưng là thất bại. Warner hao tổn của cải 60 triệu lôi kéo John Johnson. Sean Penn mấy người quay chụp vượt ngục đề tài động tác phim kinh dị. Tuần đầu bắt đầu 32,26 triệu. Tham chiếu sau đó xu thế. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé đại khái cũng chỉ có khoảng $70 triệu. Nói đến, năm 1998 mở năm cho tới bây giờ. Daenerys Entertainment hoàn toàn lũng đoạn Hollywood 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Hắn xưởng sản xuất, dù là có hy vọng nhất kỳ nghỉ hè. Vô luận là Warner Little Weapon 4 vẫn là Fox X hồ sơ điện ảnh bàn. Cũng hoặc triệt để đè sập Sony 2013 trung cực thần sai. Toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Tạm thời vẫn như cũ là một bộ 100 triệu nguyên phòng bán vé điện ảnh đều không có. Hollywood là một cái đại sòng bạc. Điện ảnh đầu tư cũng là đánh bạc. Đây là rất nhiều phim người đã từng nhận biết. Thế mà, những năm này Daenerys Entertainment hoàn toàn thay đổi hết thảy. Công ty này không chỉ có nắm giữ một cái có thể xem thấu át chủ bài lão bản. Tự thân thực lực đối với hắn cũng đối thủ cạnh tranh hình thành tuyệt đối nghiền ép. Đến mức thể hiện ra một loại thế bất khả kháng ăn sạch tư thái. Để người tuyệt vọng, Hollywood là một cái rất hiện thực địa phương. Simon đến Sunset Tower khách sạn tầng cao nhất quầy rượu Deep Impact buổi ra mắt hứng thú còn. Lại party hiện trường. Bên này trình độ náo nhiệt viễn siêu hắn đồng loại party. Dĩ nhiên không phải bởi vì Simon sẽ có mặt duyên cớ. Simon cá nhân nhật trình mức độ bảo mật không có thấp như vậy. Quan trọng thì chỉ là bởi vì đây là một cái cùng Daenerys Entertainment tương quan party. Có mặt dạng này party, có thể cùng Daenerys cao tầng cùng với cùng Daenerys quan hệ mật thiết lôi cuốn điện ảnh người tiếp. Xúc. Có lẽ vô ý liền có thể cầm tới cơ hội tốt. Mà lại, nếu như có thể đụng phải Simon Westers, đó là càng tốt hơn. Thì như hôm nay, làm Simon xuất hiện, mặc dù nói không có phát sinh hô nhau mà lên loại hình cục diện hỗn loạn. Party hiện trường sao động vẫn là mắt trần có thể thấy. Thực a, hơi chút có kinh nghiệm khách mới. Tối nay chạy đến party lúc phát hiện rõ ràng tăng cường các biện pháp an ninh. Liền đã sớm có chỗ dự cảm, mặc dù không có cùng mọi người cùng nhau tham dự lần đầu. Nhưng ta đương nhiên nhìn qua thành phim, đây cũng là một bộ không thua tại Independent Day kiệt tác. La Lan, chúc mừng ngươi. Sandy, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới. Gần nhất đang bận cái gì? À, ta đương nhiên chưa quên. Người cùng Courtney thế nhưng là ta lúc đầu đến Los Angeles sau sớm nhất nhận biết mấy cái vị bằng. Hữu, cảm giác bộ phim này thế nào? La Kiệt, cảm ơn. Hy vọng ngươi tối nay có thể vui sướng. Chúng ta cần muốn lần nữa sáng tỏ một chút. Ella, đối với mảng văn nghệ mà nói, phòng bán vé bán chạy tuyệt đối là ngẫu nhiên. Dưới tình huống bình thường, cho dù là rất xuất sắc mảng văn nghệ, chúng ta phòng bán vé chờ mong cũng cần phải tại 50 triệu trong vòng. Đồng thời dùng cái này hạn định thành bản. Đối với The Talented Mr. Ripley, ta xem qua nguyên tác tiểu thuyết, vô cùng đặc sắc một cái cố sự. Vấn đề là ở, nếu như là Brian hoặc là David tới quay, 50 triệu đô la Mỹ ta đều có thể cho. Nhưng, đối với Minghella, hắn phong cách cá nhân xác định cái này hội là một bộ vô cùng văn nghệ phim. Bởi vậy, nhiều nhất chỉ có 30 triệu, vô luận là Matt vẫn là Leonardo. Đều như thế, nếu như bọn hắn nguyên nhân tham diễn, chỉ có thể ký tên hàng lương làm hiệp nghị. Bất quá, ta càng kiến nghị ngươi tại người mới diễn viên bên trong chọn lựa nhân vật chính. Tiến một bước áp xúc diễn viên dự tính. Dạng này ngược lại có thể cho Anthony càng phát hơn vung không gian. Bảo bối, ngươi lại xinh đẹp. Tối nay bộ này lễ phục cũng rất thích hợp ngươi. Bề bộn nhiều việc a. Mà lại ta đã sớm tại màn ảnh lớn phía trên nhìn qua ngươi rất nhiều lần. Ân, ta đương nhiên nhớ đến ngươi. Tư Gia Lệ, chơi vui vẻ một số. Đúng vậy a, đường, nhìn dạng khoảng cách đợi ta còn đang suy nghĩ. Cái này gây cho người chú ý tiểu tinh linh là ai? Nguyên lai là các ngươi Dakota. Không sai, cục cưng bé nhỏ, tên ngươi đúng là ta lên. Cái này a, chính ngươi nguyện ý không? Tốt a, tương lai lớn lên, nói chuyện yêu đương, nam hài kia tử dám khi dễ ngươi. Ngươi có thể nói cho hắn biết, Simon Westers là ta dạy cha. Maggie, ngươi làm sao ở chỗ này? Tốt a, ta sai, hẳn là hoan nghênh ngươi. Maggie, đến từ vai Chicago a. Ngừng, người mỹ nhân kế đối với ta cũng không có dùng. Đến, chúng ta trước bảo trì một feet khoảng cách. Để ta xem một chút. Ha ha, ít nhất chờ ta dành thời gian nhìn một chút ngươi thử sức phim mẫu. Mới từ châu Á trở về, còn chưa kịp chú ý hạng mục này. Nói đến, ta đột nhiên phát hiện, ngươi ca hát khiêu vũ cũng không có vấn đề gì. Hy vọng rất đại, cái này dĩ nhiên không phải sau cùng quyết định. Vấn đề rất rõ ràng. Đây là một bộ hai nữ chính điện ảnh. Cần hai vị nữ chính ăn ý phối hợp. Vấn đề là ở, mọi người cũng đều biết, ngươi rất khó khăn làm, rất khó hợp tác, nếu như đem ta mấy chục triệu hạng mục làm hư, ta sẽ nhịn không được bóp chết ngươi. 1.8 ngàn tỷ cũng là 10 triệu kiếm lời đi ra. Nhà tư bản cũng muốn tính toán tỉ mỉ a. Như thế xã giao hơn nửa giờ, Simon mới đi đến quán bar bên trong một chỗ ghế dài. Sách trước mấy ngày liền đã đến Stephen đứng đắn từ New World Picture tổng giám đốc Danny Morris bồi tiếp nói chuyện phiếm. Nhìn đến Simon đi tới, bên này mấy người ảo ảo đứng dậy, đơn giản hàn huyên vài câu, mọi người ngồi xuống. Tuy nhiên có phiên dịch tại, Simon vẫn là đổi tiếng Trung. Bất quá, đại khái thân ở phía Tây hoàn cảnh thời gian dài, vẫn là vô ý thức hỏi thăm kiểu Tây vấn đề. Xung quanh, tối nay cảm giác thế nào? Stephen xung quanh không nghĩ tới Simon sẽ dùng tiếng Trung. Hơi chút giật mình dưới. Vẫn là rất mau cùng phía trên. Hoàn toàn khác với màn ảnh phía trên buông ra. Mang theo vài phần chậm rãi. Vừa mới nhìn qua phim để cho ta rất rung động. Ta rất chờ mong có một ngày cũng có thể tham dự chế tác dạng này phim. Bên cạnh Danny Morris, gặp hai người dùng tiếng Trung đối thoại. Chỉ có thể thông qua bên cạnh phiên dịch giải nội dung. Làm châu Á xuất sắc nhất điện ảnh người. Loại cơ hội này khẳng định sẽ có. Cảm ơn. Simon cười cười. Biết đây không phải một cái am hiểu hàn huyên người. Liền không có tiếp tục. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính nói. Ta đã nhìn qua ngươi cùng Danny trước đây hội nghị bản ghi nhớ. Công phu. Vô cùng tốt một cái ý nghĩ. Đã dạng này. Hạng mục chúng ta trực tiếp định ra, Chỉ là ta tại chi tiết có một ít ý nghĩ của mình. Công phu, vẫn là công phu. Simon lúc trước nghĩ đến tinh gia. Bắt đầu suy nghĩ, không muốn dẫn vào Hollywood châu Á điện ảnh người toàn cùng công phu có quan hệ. Bất quá, hiện thực là, muốn phải đánh vào Hollywood, công phu không thể nghi ngờ là tốt nhất nước cờ đầu. Đã như vậy, Simon cũng không có ý định nghịch thế mà làm. Mặt khác, lần này mời đối với Stephen Chu Nhi lời, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, rõ ràng cũng có chút coi trọng. Sau đó cầm ra bản thân lớn nhất áp chụp một cái ý nghĩ. Tinh gia là một cái công phu mê. Thần tượng là Lý Tiểu Long. Điểm này mọi người đều biết. Từng trải qua trong lịch sử. Công phu chế tác tại năm 2004. Nhưng tương quan ý nghĩ sinh ra thời gian phải sớm rất nhiều. Cùng loại với mỗi một cái võ hiệp mê đều có một cái công phu mộng loại kia. Hiện tại đã sớm. Cũng không có gì không tốt. Simon nhìn đến ý nghĩ, vẫn như cụ có hắc bang, vẫn như cụ có ẩn thế cao nhân, vẫn như cụ có trăm năm vừa gặp luyện võ kỳ tài. Đại thể mạch suy nghĩ giống nhau đã từng, chỉ là chi tiết một trời một vực, tỉ như ông chủ nhà cùng bà chủ nhà nhân vật đồng thời chưa từng xuất hiện. Thời gian thiết lập là hiện đại Hồng Kông, mà không phải dân quốc xóm nghèo, như là loại này, sau đó thời gian bên trong. Simon cùng Stephen xung quanh thảo luận, chủ yếu cũng là thay đổi, đem thời gian thiết lập, nhân vật thiết lập tận khả năng chuyển hướng trong trí nhớ quen thuộc phương hướng, bao quát hơi chơi ác thần điêu hiệp lữ loại hình, Simon cũng đều xách đi ra, còn tại chỗ tiện tay họa một số dạng bản thảo, chủ yếu một chương là bà chủ nhà đuổi theo nam chính kinh điển hình ảnh. Song phương thảo luận hơn nửa giờ, sự tình cơ bản định ra. Vì đã tốt muốn tốt hơn, Simon trực tiếp mở ra 25 triệu đô la Mỹ chế tác phí dụng. So đã từng bị Colombia đuổi theo áp xúc chi tiêu 20 triệu còn cao hơn một đoạn. Bất quá, lấy ngay sau đó Hollywood còn ở vào công phu nóng trạng thái. Chỉ cần có thể đạt tới đã từng trình độ, lại thêm Daenerys tuyên phát năng lực, toàn cầu phiếu phòng sẽ chỉ so đã từng càng cao. Mặt khác, Stephen xung quanh cát xê là 2,5 triệu đô la Mỹ, bao quát đạo diễn cùng diễn viên chính hai phần chi tiêu. Stephen xung quanh những năm gần đây đã tại không ít chính mình trong phim đảm nhiệm qua đạo diễn. Đạo diễn phim ngược lại không là vấn đề, bắt đầu còn có chút chần chờ, vẫn là Simon chủ động xách đi ra. Chủ yếu là Simon cũng không nghĩ ra Hồng Kông còn có cái kia đạo diễn thích hợp trưởng gương hạng. Mục này. Thẳng thắn liền để tinh gia chính mình tới. Đương nhiên, tương đương ước 20 triệu đô la Hồng Kông 2,5 triệu đô la Mỹ cát xê một lần cho đủ. Làm khẳng định cũng không cần nói. Nói đến, lúc trước Jet Li tại Hollywood lên lương cũng là 2,5 triệu đô la Mỹ. Nhưng khác nhau là ở Jet Li là tại mặt nạ đen đắt khách về sau thu hoạch được phần này cát xê. Mà tinh gia còn không có chứng minh chính mình tại nước Mỹ phòng bán vé lực thu hút. Cho ra 2,5 triệu. Simon đã tương đương phúc hậu. Còn có cũng là quay chụp đĩa. Trừ lung thành trại khẳng định phải xây ở Tô Châu Cẩm Thư phim trường. Các loại điện ảnh lửa. Lại là một cái khe nhỏ sông dài đánh thẻ danh lam thắng cảnh. Cuối cùng là liên quan tới đặc hiệu. Simon kế hoạch để Tô Châu Cẩm Thư đặc hiệu phụ trách. Chủ yếu là xuất phát từ thành bản cân nhắc, mà lại, Cẩm Thư đặc hiệu nắm giữ đến từ Daenerys đặc hiệu phần mềm cùng kỹ thuật trao quyền. Lại thông qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện các loại bản thổ hạng mục cùng với Hollywood bên này cho. Ra bao bên ngoài ống kính ma luyện hơn một năm, trưởng khống công phu hạng mục này, vấn đề sẽ không quá lớn. Thực sự không được, Hollywood bên này cũng có thể cho tất yếu kỹ thuật chống đỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.